Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 653, đừng hòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm tất cả mọi người đều bất giác xiết lại. Mí mắt phải của Lý Cẩm Dạ giật liên hồi, lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh. Lệnh quý phi, bản vương thề trước linh hồn mẫu thân đã khuất, ngươi dám làm nàng bị thương dù chỉ một phần, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Tôn Tiêu, có mặt tướng, Lý Cẩm Dạ chậm rãi rút kiếm bên hông ra. Công thành, rõ, ai dám, các ngươi ai dám. Lệnh quý phi rút dao kề sát thêm nửa tấc, máu đỏ thấm theo làn da trắng mịn trên cổ Cao Ngọc Uyên nhỏ xuống từng giọt. Mùi máu tanh khiến đôi mắt lệnh quý phi lập tức đỏ rực. Nàng như phát cuồng, giọng the thé, Lý Cẩm Dạ, ta chết không chỗ chôn không sao cả, nhưng đừng hòng để nàng sống. Nếu ngươi dám đánh, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nghe vậy, Lý Cẩm Dạ hít sâu một hơi, dùng sức day mạnh giữa mày, hai mắt thâm quầng đến đáng sợ. Tình cảnh lúc này chẳng khác nào bị người ta bóp chặt điểm yếu, hoàn toàn không thể động đậy. Trên đời này, nếu nói đến kẻ nhẫn tâm, Lý Cẩm Dạ hắn tuyệt đối đứng đầu. Mưu tính người khác, hắn không chớp mắt lấy một lần. Nhưng nếu nói đến kẻ si tình, hắn cũng chẳng kém ai. Giữa biển cả mênh mông, giữa đường trời mịt mờ, hắn chỉ dành trọn tình cảm của mình cho một mình nàng. Cảnh tượng trước mắt, khi khởi binh hắn đã lường trước được, chỉ là không dám nghĩ sâu. Hễ nghĩ đến, lòng hắn như bị đâm thủng, gió lạnh gào thét xuyên qua. Không ai biết, dưới lớp giáp sắt lạnh lùng kiên cố ấy, bên trong hắn thực ra lại sợ hãi đến mức mềm yếu. Hắn sợ đến run rẩy. A Uyên à, nếu không có nàng, ta còn cần gì giang sơn này nữa. Thế cục giữa hai bên trong giây lát đột ngột xoay chuyển. Lệnh quý phi rõ ràng bắt được khoảnh khắc đau đớn thoáng qua trên gương mặt Lý Cẩm Dạ. Lập tức nghiến răng, Lý Cẩm Dạ, lập tức lui binh, đầu hàng, nếu không, buông tay đi, nương nương. Cao Ngọc Uyên chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn nàng. Ta chết, con trai ngươi cũng không sống được. Lệnh quý phi kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi nói gì cơ? Cao Ngọc Uyên cười. Ta nói dừng tay thôi. Quay đầu lại, nhìn kỹ sắc mặt con trai ngươi đi. Lệnh quý phi sững ra một lúc, đột ngột quay đầu nhìn. Không biết từ lúc nào, sắc mặt trắng bệch của Lý Cẩm Vân đã chuyển thành xanh đen. Từng đường gân xanh trên mặt như muốn phá ra mà trồi ra. Mà hắn vẫn còn ngơ ngác, trừng mắt nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Hắn trúng độc, lang đầu thảo. Nếu trong một canh giờ không có giải dược, sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Dù có là tiên nhân, cũng cứu không nổi. Cao Ngọc Uyên ngừng một chút, nói từng chữ nặng nề. Lấy cách của người, trả lại cho người. Nương nương, thất lễ rồi. Toàn thân lệnh quý phi run rẩy như chiếc lá khô dưới trận cuồng phong. Không không không, không thể nào như vậy. Bà ta sững người một thoáng, rồi bất ngờ dồn thêm nửa tấc vào mũi dao. Cơn đau ập đến khiến Cao Ngọc Uyên trừng to mắt, theo bản năng siết chặt lưỡi dao, giận dữ quát, lấy mạng tiện nữ như ta đổi lấy mạng hoàng tử Lý Cẩm Vân. Đáng lắm, ta giết ngươi, mẫu thân, cứu con với. Lý Cẩm Vân ôm cổ, toàn thân co giật, loạng choạng ngã xuống đất. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, ngọc bội bên hông chẳng biết đã đứt tua từ khi nào, mà vỡ làm đôi, mắt lệnh quý phi tràn ngập tơ máu, nghẹn thở không kịp, trường kiếm trong tay rơi, keng, xuống đất. Thấy vậy, Lý Cẩm Dạ nhanh như chớp nâng kiếm trong tay lên. Trong khoảnh khắc, binh sĩ áo giáp đen đồng loạt tràn lên tường thành. Tiếng hô vang trời nhấn chìm cả thành tứ cửu. Cao Ngọc Uyên nghe tiếng, chỉ kịp quay sang Trương Hư Hoài, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi mắt tối sầm lại, ngã gục xuống, hoàn toàn bất tỉnh. 20 vạn đại quân, sức mạnh hùng hậu như vỡ bờ. gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, xé nát cả thành tứ cửu thành muôn mảnh. Cổng Chính Dương, cổng Tuyên Vũ, cổng Sùng Văn, cổng Triều Dương, cổng Phụ Thành, cổng Đông Trự, cổng Đức Thắng, cổng An Định, cổng Tây Trực Môn, trong vòng một canh giờ, toàn bộ đều bị phá vỡ. Kẻ tỉnh táo, kẻ mê loạn, kẻ đã chết, kẻ chưa sinh, người còn mộng tưởng, kẻ trong mộng đã bị mài mòn, người đã khuất phục, kẻ chưa chịu cúi đầu, cuối cùng đều đồng quy tận diệt. Máu có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, có thể thành thành, cũng có thể diệt thành. Lý Cẩm Dạ nhìn Tề Tiến đang chắn ngang kiếm trước cửa cấm cung, ánh mắt ánh lên sự giễu cợt lạnh lùng. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, thần thái nơi đôi mắt sâu thẳm cùng khóe môi hơi nhếch lên của hắn, khiến khuôn mặt anh tuấn vây máu kia càng thêm sát khí đằng đằng. Hắn bước nhanh tới, đứng trước mặt Tề Tiến, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào mắt hắn. Ngươi muốn cản ta sao? Miệng Tề Tiến mấp máy, cổ họng đã khô khốc không phát ra tiếng. Trong lòng hắn hiểu rõ, mình cản không nổi, nhưng cản không nổi cũng phải cản. An Thân Vương, quay đầu lại đi, quay đầu lại. Lý Cẩm Dạ cười, quay đầu lại là có đường lui sao? Là có thể sống à? Tề Tiến gầm lên, nhưng ngươi đang tạo phản. Lý Cẩm Dạ lạnh như băng nhìn hắn, vương hầu tướng soái há là dòng dõi trời sinh? Họ Lý ta vốn là kẻ trên lưng ngựa, đánh vào Trung Nguyên, đuổi chủ cũ mới chiếm được thiên hạ, thiên đạo luân hồi, cho họ tạo phản, sao không cho bản vương tạo phản? Ngươi, ta nể ngươi là hán tử, không muốn hạ thủ, nhưng nếu còn chắn đường, giết không tha. Trong hoàng cung, Bảo Càn Đế đột nhiên mở mắt, miệng ú ớ vài tiếng không rõ. Lý Công Công vội bước lên, hoàng thượng, người cần dùng trà à? Ánh mắt trống rỗng của Bảo Càn Đế nhìn ra bên ngoài tẩm điện. Vừa rồi ông nằm mơ thấy Lý Cẩm Dạ tạo phản, máu chảy đầy đất, sát khí ngập trời, trời đất đổi sắc. Bên ngoài, viền mắt Lý Công Công đỏ lên, run rẩy nắm lấy tay hoàng đế. Hoàng thượng, người nghe xong đừng kích động. Bên ngoài, An Thân Vương, ngài ấy, phản rồi. Bảo Càn Đế THDC đầy khó tin, chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài đại điện. Chốc lát sau, gương mặt Lý Cẩm Dạ còn vương máu xuất hiện bên long sàng. Đồng tử Bảo Càn Đế co rút dữ dội, đáy mắt cuộn trào cơn giận ngút trời. Lý Cẩm Dạ nhìn ông lão sắp về đất kia, ánh mắt chất chứa sự hoang mang. Nếu không phải đích thân trải qua sự tàn nhẫn lạnh lẽo, những âm mưu thủ đoạn của lão, thì chỉ nhìn người đang nằm trên giường lúc này, chẳng ai dám tin lão từng là một đế vương oai phong lẫm liệt. Sao ông ta lại già đến thế này? Không, ông ta không nên già thế này. Khi xưa hắn từ Tôn Gia Trang trở về Hoàng Thành, người này vẫn còn ngồi uy nghi trên long ỷ, nhìn hắn từ trên cao bằng ánh mắt như sói dữ hổ đói. Khi ấy hắn sợ đến không dám nhúc nhích, chỉ e cử động một cái là rước họa sát thân. Mà giờ đây, Lý Cẩm Dạ lặng người trong chốc lát, chậm chậm quỳ gối xuống, giọng vang vang như chuông đồng. Phụ hoàng, truyền ngôi cho nhi thần đi. Khóe miệng Bảo Càn Đế co giật liên hồi, đôi mắt đỏ rực như muốn nứt ra. Dịch đắng từ dạ dày trào lên khiến toàn thân ông tê dần trong vị đắng chát lan khắp tứ chi. Hồi lâu, ông run rẩy bật ra hai tiếng rõ ràng. Đừng hòng, cách chương.